Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, thôn Thiên Ma Tiên Nhân treo cung. Một tiễn lên giết Đoạn Trường Sinh, cái kia thanh âm lạnh như băng để cho Tương Chu Lưu đột nhiên run lên. Hắn lại quay đầu, chỉ gặp cái kia đạo nhân đã dương cung cài tên, cái kia sức lực cung rét lạnh. Mũi tên sát đoạn sầu, tại chỉ mình não đại, ngũ hoa trại tam đại đầu lĩnh trong nháy mắt chết mất hai cái. Chu Hậu Chi đầu lâu bị nện nát như, cái cổ ba tấc hướng lên trên đều không cánh mà bay. Mà cái kia theo cao sáu trượng trên đài rơi xuống chính là Hồ Hắc Sơn. Là một tên khác cái thế đầu lĩnh, ẩn trong bóng tối Trương Bằng Lăng thì là tay chân cứng ngắc. Bởi vì cái kia đạo nhân dương cung cài tên chỉ vào Tương Chu Lưu trước đó. Cái kia đạo sát khí rõ ràng đối với mình bên này có một cái chớp mắt dừng lại. Hắn Trương Bằng Lăng đã từng cũng tại Thiên Hàn chỗ sâu núi cao bên trong làm qua thợ săn. Băng thiên tuyết địa bên trong sát cơ ẩn nấp, những mãnh thú kia ẩn núp. Vì vậy hắn luyện liền bản lĩnh, phàm có sát cơ hiện ra. Một nháy mắt liền có thể biết rõ ý đồ đối phương. Cái này đạo nhân trước đó sát cơ rõ ràng là nhắm vào mình. Trương Bằng Lăng không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình tay giơ lên mở cung. Sau một khắc cái kia bị bắn nổ đầu lâu chính là mình. Một tiễn kinh thần. Trương Bằng Lăng trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Cái kia đạo nhân lực lượng dọa người. Lại là đem cái này bát thạch cường cung kéo cái viên mãn. Không nói cái khác, một tiễn này nếu là đã trúng cái rắn chắc, cái kia tất nhiên là chết chắc. Hắn nghĩ như vậy, mà đối phương lại chưa từng lưu tình, lại là một người phân thần. Trương Bằng Lăng mắt bên trong thiên địa bỗng nhiên thay đổi dung nhan. Trời đất quay cuồng, nhiễm lên đỏ tươi huyết sắc, đầu hắn vặn vẹo. Bị một tiễn xuyên qua, mang theo liền hướng phía sau bay đi, cuối cùng hung hăng đính tại cát đá trên tường, lực lượng kia rộng lớn để cho mặt tường chung quanh cát bụi hạ xuống. Liên ra đá cũng vỡ ra, Trương Bằng Lăng hai mắt trợn lên, vẫn đang ngẩn người không hiểu trạng thái, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Tương Chu Lưu bên người, tôn này đầu lĩnh hít một hơi lãnh khí. Hai chân run rẩy, lúc này Tương Chu Lưu dĩ nhiên thử mục muốn nứt. Hắn quay đầu nhìn Lý Tịch Trần, trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, một tia ma khí chợt nổi lên. Tương Chu Lưu nheo mắt lại, ngón tay bỗng nhúc nhích, mà lúc này lại có một đạo thanh lôi hiện lên. Chiếu địa thanh lại lần nữa bị ném ra. Một tiếng ầm vang đem Tương Chu Lưu bên người đầu lĩnh kia nện trở thành thịt muối. Cái này thần kiếm hung hăng khảm vào ban công, đem toàn bộ mặt tường đều ném ra một cái ngang qua chừng dài một trượng khe hở. Chiếu địa thanh liền rơi vào Tương Chu Lưu phía sau, lúc này hắn lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thân thể kéo căng, con người mất tự nhiên co vào, Lý Tịch Trần thu tay lại. Là hắn đem chiếu địa thanh rút lên lại phát ra. Lúc này đối với Tương Chu Lưu, đạm mạc mở miệng, ngươi quả là người trong ma đạo. Như thế rất tốt, ta liền không cần lưu tình, có thể đem ngươi giết đi. Tương Chu Lưu ngón tay run rẩy, lông mày run run, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Người trong tiên đạo, sao có thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội, không có chứng cứ. Ta không phải ma nhân, ngươi tha ta một mạng, ngày sau đại gia còn tốt lại, còn có ngày sau, lại ngươi còn đạo vô tội. Đây là ta cái này hai, đời này sống đến bây giờ nghe được lớn nhất trò cười. Lý Tịch Trần dừng một chút, hắn vốn là muốn nói hai mươi mấy năm, nhưng lại nghĩ lại, hiện tại mình đã bước vào tiên đạo, những này mã phỉ lại không biết hắn tuổi tác. Như Tương Ánh Hồng, cho là hắn đã là mấy chục tuổi người, không bằng cứ như vậy trang tiếp, còn có thể đóng vai một đóng vai trưởng giả, giả một lần tiền bối. Đối với Tương Chu Lưu một câu, Lý Tịch Trần quả thực là khịt mũi coi thường. Mã phỉ người, nhiều dùng cướp gà trộm chó sự tình. Tới lui đại mạc như gió. Không nghĩ lao động mà thích giết người đoạt bảo. Trên tay nhiễm máu tươi sớm đã vô số. Giống Tương Chu Lưu loại người này, liền coi như không phải người trong ma đạo, cũng tuyệt không gọi được vô tội hai chữ. Người tự xưng vô tội, sợ là đã từng chết trong tay người oan hồn môn nghe tuyệt khó mà nhắm mắt. Đợi người chết rồi, đi hướng U Minh Hải, không thiếu được chịu lấy lệ quỷ dây dưa ngươi chân linh. Cái kia sức lực cung lại bị kéo lên, Lý Tịch Trần đem đại cung kéo tròn, sức lực cung khảm sừng phát ra kít kít, thanh âm, cái kia thần lực như núi, nhìn Tương Chu Lưu hãi hùng khiếp vía, trong nội tâm nổi lên to lớn sợ hãi, ngươi, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, Tương Chu Lưu trong nội tâm oán hận, lại là thở dài. Thầm nghĩ chính mình đối cái này mù mục đạo sĩ còn đánh giá thấp đi. Không hề nghĩ tới, dưới tay mình tam đại đầu lĩnh, cái kia Chu Hậu Chi chỉ là mới ra một tiễn, nháy mắt sau đó đạo sĩ kia liền tìm được tung tích. Hắn rõ ràng hai mắt không thể xem, lại hành động tự nhiên phảng phất tại ngũ hoa trại bên trong pha trộn đã lâu. Đến nơi xa, thậm chí liên hồ Hắc Sơn, Trương Bằng Lăng vị trí đều như lòng bàn tay, nhất thanh nhị sở, đơn giản như là gặp ma, nếu không phải Tương Chu Lưu thật chưa bao giờ thấy qua hắn. Chỉ sợ thực sẽ cho rằng Lý Tịch Trần là ở đó đến gian tế. Tại ngũ hoa trại chúng mai phục quá lâu, hắn lời nói không nói toàn, Lý Tịch Trần sớm đã buông ngón tay ra, thế là một tiễn như ánh sáng, lại như điện chớp. Bỗng nhiên đâm vào đại trận bên trong, một tiếng hét thảm vang lên, liên đới lấy là vô số người kêu rên. Đại trận kia tầng thứ nhất một tên đầu lĩnh bị tại chỗ bắn thủng đầu lâu. Cái kia lực lượng khổng lồ mang theo hắn thân thể trực tiếp nện mặc một tầng đại trận. Tại tầng thứ ba đại trận bên ngoài bị loạn đao chặt thành thịt muối. Tại truyền không hồi long trận bên trong, một người nhưng có trăm người lực. Sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt, nhưng một tiễn này giết chính là trận thứ nhất đầu rồng. Cho dù hắn võ nghệ cao cường, cũng phòng không được một tiễn này. Trước người hắn không người, tại trận thứ hai giao thoa thường có một nháy mắt khe hở. Chính là lúc này đi trăm người lực lượng, bị Lý Tịch Trần một tiễn bắn chết. Tốt cung, Lý Tịch Trần ước lượng một chút trong tay đại cung. Lại dựng vào một tiễn, Tương Chu Lưu bỗng nhiên trong nội tâm sinh cảm giác, một đạo tử kiếp quanh quẩn tại hắn mi tâm bên trong. Đột nhiên hiện ra, hắn muốn giết ta, Tương Chu Lưu sắc mặt đột biến hóa, ánh mắt bỗng nhiên di động, vươn tay ra liền muốn nhổ cái kia chiếu địa thanh, có thể kéo một cái phía dưới cái kia đại kiếm không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức toàn thân cứng ngắc. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì Lý Tịch Trần lúc này đã đem mũi tên nhắm ngay chính mình. Lý Tịch Trần thanh âm truyền vào Tương Chu Lưu trong tai, để cho hắn lồng ngực chập trùng không chừng. Chiếu địa thanh, nặng một ẩn số lượng, 5048 cân. Tương Chu Lưu biết mình bị chơi xỏ, mở cái miệng rộng, kêu gào lên tiếng, lúc này không còn che lấp ma khí. Giống to mở lời, ngũ âm sơn bên trong, Chu Lột sinh linh, mà mạnh pháp yếu, tham ăn giận ăn, nuốt dư tử linh khí, thổ nát đoạn bụng đói. Cái kia há miệng bỗng nhiên đại trương, trong đó phong vân cuốn ngược, dùng chính là nuốt chi ma đạo. Sau lưng hắn có một tôn đại ma hư ảnh hiện ra, cực kỳ ảm đạm, nếu không xem xét tỉ mỉ thì không cách nào nhìn thấy hình dạng. Diệp Duyên khoảng cách mặc dù xa, nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía tôn này ma ảnh, con người đột nhiên rụt lại, kinh ngạc nói, thôn thiên đại ma, vân nguyên bên trong lại có hắn truyền thừa. Tương Chu Lưu ma uy vừa hiển, hạ cái chớp mắt, Lý Tịch Trần liền đem ngón cái tại trên đầu tên lau một chút. thế là máu tươi chảy xuống. Sát na song khí cuốn biển mây bay, đại cung như trăng tròn, chính là một tiễn như áp thiên núi, tựa như nhật nguyệt tương thôi. Phong lôi tương tùy, tương chu lưu miệng lớn bị một tiễn bắn thủng, thuần dương khí huyết tản ra, như khu ma diệt thần lực, miệng hắn bắt đầu hư thối. Cái kia mũi tên hung hăng đâm vào trong miệng, lại là nhổ không ra. A, a, hắn toàn bộ thân thể đều bị mang theo bay ngược, ngã sấp xuống tại trại trên tường. Thế là nguyên bản cũng đã rạn nứt tường đất ầm vang đổ sụp. Tường chu lưu theo trên đầu tường lăn xuống, rơi mặt mũi tràn đầy cát bụi. Trong miệng cái kia tiễn cuối cùng rơi ra, lại là mang theo miệng đầy máu tươi. Tiên nhân treo cung lên thiên tiễn, giết người quay đầu đoạn trường sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.